Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, khoa học tiến bộ cùng tự mình tiến hóa. Giờ phút này Tiếu Vân đúng là đang sợ hãi. Tại tên kia nghiên cứu nhân viên nói ra giờ phút này mấy người khoa học kỹ thuật trình độ về sau. Tiếu Vân liền trong nháy mắt suy đoán ra hai cái này khả năng. Cái thứ nhất khả năng đã đầy đủ khiến người sợ hãi. Ngẫm lại xem, một tên có thể sáng tạo tư tưởng thiên tài tùy thời tùy chỗ tại đi theo một đám số lượng có thể đạt tới vô hạn phục chế robot. Có cái gì mới có thể tăng thực lực lên khoa học kỹ thuật về sau tùy thời có thể lấy đưa chúng nó ứng dụng đến những người máy này trên thân. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Nhưng là Tiếu Vân cũng không cho rằng cái thứ nhất khả năng có gì có thể sợ địa phương. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, cùng cái thứ hai có thể so với đến. Cái thứ nhất khả năng liền không có đáng sợ như vậy. Tên kia nghiên cứu nhân viên rất lợi hại hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này. Nhưng hắn chỉ là ở nơi đó không ngừng lắc đầu thở dài. Tiếu Vân, sự tình không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Chân tướng sự tình nhất định là cái thứ nhất khả năng. Ngươi chỗ phỏng đoán cái thứ hai khả năng. Không nói cũng được, Tiếu Vân cũng thở dài một tiếng. Đúng vậy à, nếu như là cái thứ nhất khả năng, nhân loại chúng ta còn có một chút chiến thắng hy vọng. Tuy nhiên hy vọng này cũng 10 phần xa vời. Nhưng nếu như là cái thứ hai khả năng, ta nghĩ nhân loại chúng ta văn minh liền triệt để không có hy vọng. Chúng ta tất nhiên sẽ giống như là đã từng hỏa tinh văn minh một dạng tiêu vong tại trong vũ trụ. Này, nếu như là bởi vì tên kia thiên tài không ngừng vì robot thăng cấp, cho nên những người máy này mới có thể từ chỉ có thể lục địa bò sát tăng lên tới có thể hàng tinh tế vận chuyển, như vậy chỉ cần đem cái này thiên tài giết chết, những người máy này liền làm mất đi tiếp tục tăng thực lực lên năng lực. Lời như vậy, nhân loại văn minh liền có chiến thắng chúng nó hy vọng. Hoặc là mà nói, mặc dù không cách nào hoàn toàn tiêu diệt những này phục chế thể robot, nhưng những này phục chế thể robot cũng vô pháp hoàn toàn tiêu diệt nhân loại. Cả hai tóm lại có rằng co cùng một chỗ, cộng đồng sinh tồn được khả năng, mà nhân loại văn minh là không ngừng phát triển tiếp, chỉ cần thời gian đầy đủ. Nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến mức nhất định về sau. Nhân loại văn minh tóm lại sẽ có hoàn toàn hủy diệt những người máy này năng lực. Lùi một bước mà nói, coi như nhân loại văn minh không có ám sát tên kia thiên mới năng lực. Nhưng một người thọ mệnh tóm lại là hữu hạn, chờ 500 năm 600 năm hoặc là 1000 năm. Tên kia thiên tài luôn có chết ra thời điểm, chỉ cần hắn chết. Nhân loại văn minh liền như cũ còn có hy vọng, nhưng là, nếu như những người máy này thực lực tăng cường không phải là bởi vì tên kia thiên mới can thiệp. Kết quả đây, cứ như vậy, coi như tên kia thiên tài chết đi, những người máy này như cũ có thể tiếp tục không ngừng mạnh lên xuống dưới. Thậm chí chúng nó mạnh lên tốc độ so nhân loại văn minh còn phải nhanh hơn. Nói như vậy, nhân loại văn minh liền hoàn toàn mà triệt để không có hy vọng. Cuối cùng bị hoàn toàn hủy diệt vẻn vẹn một cái vấn đề thời gian mà thôi. Đây chính là Tiếu Vân phỏng đoán bên trong cái thứ hai khả năng. Thứ hai khả năng chính là những người máy này có được tự mình tiến hóa năng lực. Tiếu Vân thăm thẳm nói, chúng nó không cần bất luận kẻ nào can thiệp liền có thể chính mình không ngừng thăng cấp khoa học kỹ thuật, tựa như là chính thức trí tuệ sinh mệnh như thế. Cát bụi mơ tướng quân nói, Tiếu Vân, ngươi là ý nói, những người máy này có khả năng giống như là nhân loại chúng ta văn minh một dạng, phát triển ra thuộc về mình một bộ khoa học hệ thống. Sau đó dựa vào bộ này khoa học hệ thống đến không ngừng tiến hóa, không ngừng tăng lên năng lực chính mình. Ta không biết, Tiếu Vân lắc đầu. Ta nói tới tiến hóa cũng không phải là chỉ khoa học tiến bộ, mà chỉ là chỉ thực lực tăng trưởng. Thế nhưng là, không có khoa học tiến bộ, thực lực tăng trưởng lại từ đâu mà đến? Tiếu Vân suy nghĩ một phen, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, ta không biết, thực lực tăng trưởng tất nhiên bắt nguồn từ khoa học tiến bộ. Tuy nhiên ta không phải một tên khoa học gia, nhưng là điểm này dễ hiểu đạo lý ta vẫn là hiểu. Cát Bụi Mơ tướng quân gảy gảy ngón tay, sau đó nói, như vậy, ngươi nói cho ta biết, một máy người như thế nào phát triển khoa học, chẳng lẽ chúng nó cũng sẽ quy kết tổng kết, đưa ra khai sáng tính tư duy, đưa ra kiểu mới lý luận đồng thời không ngừng nghiên cứu nó. Nếu như chúng nó có thể làm được điểm này, ngươi nói cho ta biết, chúng nó cùng chính thức trí tuệ văn minh còn có cái gì khác biệt? Chúng nó còn là người máy sao? Chúng nó không thể nào làm được điểm này. Tiếu Vân đoạn nhưng lắc đầu. Robot thủy chung là người máy. Điểm này không có khả năng đạt được sửa đổi. Nói cách khác, robot không có khả năng có ngươi nói những năng lực kia. Robot sẽ chỉ dựa theo nội bộ đã biên tập tốt trình tự tới làm xuất động làm. Nó sở hữu động tác đều là dự thiết lập. Không có khả năng có mới đồ vật liền xem như một ít có được tự mình học tập năng lực robot. Từ chất phía trên mà nói, nó chỗ chấp hành động tác cũng bất quá là một loại hình thức khác dự thiết lập mà thôi. Có được tự mình học tập năng lực robot cũng không phải là cái gì mới mẻ đồ vật. Loại người máy này sớm tại mấy trăm năm trước đó liền đã xuất hiện tại nhân loại văn minh bên trong. Nhưng là chúng nó như cũ là người máy. Khoảng cách chính thức có được tự mình ý thức trí tuệ nhân tạo còn kém xa lắm. Cái gọi là tự mình học tập, đơn giản là đối đã thu hoạch đến số liệu thông qua một ít phép tính tiến hành một phen phân loại. Sau đó tới cải tiến chính mình công tác hiệu suất mà thôi. Nói một cách khác, chúng nó không có đủ tự mình sáng tạo mới số liệu năng lực, mà chỉ có thu thập đã có tin tức cũng đối nó tiến hành gia công năng lực. Mà điểm này, vừa lúc liền là người máy cùng nhân loại ở giữa lớn nhất khác biệt. Chỉ phải giải quyết không xong điểm này, robot vĩnh viễn không có thể trở thành chính thức sinh mệnh. Như vậy ta đến sửa sang một chút người mạch suy nghĩ. Cát Bụi Mơ tướng quân nói, robot sẽ chỉ dựa theo nội bộ đã biên tập tốt trình tự tới làm xuất động làm. Chúng nó vĩnh viễn cũng không có thể trở thành chính thức trí tuệ văn minh. Vĩnh viễn cũng không có khả năng độc lập tiến hành khoa học nghiên cứu. Mà không thể độc lập tiến hành khoa học nghiên cứu liền vô pháp đề bạt thực lực mình. Vô pháp đề bạt thực lực mình cũng liền cùng trước mắt chúng ta đối mặt tình huống hiện thật sinh ra xung đột, bởi vì tại trong hiện thực, nó thực lực đúng là đề bạt. Đã như vậy, người cái thứ hai phỏng đoán có hay không có thể bị căn cứ chính xác ngụy. Càng tiến một bước là không phải nói rõ, chỉ có còn sót lại cái kia phỏng đoán là chính xác. Cũng tức, cái kia cái gọi là thiên tài một mực đang robot đại quân bên trong. Một mực đang vì robot thăng cấp khoa học kỹ thuật. Người logic dây xích là có lỗ thủng. Từ bình thường trên ý nghĩa tôi nói, vô pháp đề bạt khoa học kỹ thuật trình độ liền vô pháp tăng thực lực lên. Điểm này đúng là chính xác. Nhưng là ngươi biết ta lo lắng nhất là cái gì không? Tiếu Vân thăm thẳm nói, ta lo lắng nhất là vị thiên tài kia tìm tới một loại khác không dựa vào khoa học tiến bộ đến thu hoạch được thực lực. Phương pháp tăng, giờ khắc này, liền vừa rồi tên kia nghiên cứu nhân viên cũng có chút không dám tin tưởng. Tiếu Vân, ngươi nói cái gì? Không dựa vào khoa học tiến bộ đến thu hoạch được thực lực phương pháp tăng. Ngươi là đang nói đùa sao? Hoặc là ngươi là ý nói, những người máy này đều giống như trong tiểu thuyết những người tu luyện kia một dạng. Có thể tự mình tu luyện sau đó tăng thực lực lên. Nếu như không phải như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết, có phương pháp gì có thể làm được không dựa vào khoa học tiến bộ đến thu hoạch được thực lực đề bạt? Đây chính là trong đó mấu chốt nhất địa phương. Tiếu Vân nói, thẳng thắn mà nói, ta cũng không biết loại phương pháp này đến cùng là cái gì. Dù sao, vô luận ngươi vẫn là ta, chúng ta không phải thiên tài, mà một tên có thể sáng tạo tư tưởng, có thể đánh hạ làm phức tạp chúng ta mấy trăm năm kỹ thuật cùng logic nan đề. Chế tạo ra có thể không hạn phục chế tự thân robot thiên tài. Ngươi có thể bảo chứng, hắn cũng không có cách nào tìm tới loại phương pháp này sao? Tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ là không ngừng lắc đầu. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ta bây giờ không có biện pháp tưởng tượng không dựa vào khoa học tiến bộ mà tăng thực lực lên. Phương pháp đến cùng là cái gì? Tựa như người máy này một dạng, chúng nó tài liệu khoa học kỹ thuật từ chỉ có thể ở mặt đất bò sát tiến triển đến đủ để tiến hành hàng tinh tế vận chuyển. Chúng nó từ chỉ có thể dựa vào thân thể đến khoảng cách gần chém giết địch nhân tiến triển đến đủ để ở trong không gian phá hủy Thái Sơn cấp chiến hạm. Sau đó ngươi bây giờ lại nói, chúng nó khoa học kỹ thuật không có tiến triển. Chúng nó thực lực sinh ra dạng này nghiêng trời lệch đất biến hóa là bởi vì khác nguyên nhân. Tiếu Vân không có ứng cái này nhân viên nghiên cứu khoa học lời nói, mà chính là xoay người lại, nhìn lấy trước người này đã bị tháo dỡ thành linh kiện robot. Nhìn lấy này ban đầu để đặt hạch tâm tâm phiến địa phương. Thở dài nói, ta dám cam đoan, nếu như vị thiên tài kia tìm tới, không dựa vào khoa học tiến bộ mà tăng thực lực lên, phương pháp. Như vậy loại phương pháp này nhất định thể hiện tại những cái kia trình tự dấu hiệu đoạn phía trên. Đáng tiếc, cái này mai hạch tâm chip bị phá hủy. Cát bụi mơ tướng quân ở thời điểm này nói, căn cứ áo tạp mỗ dao cạo luật tới nói, một giả thiết cần thiết tiền đề càng nhiều. Cái này giả thiết là giả khả năng lại càng lớn. Rất lợi hại hiển nhiên, tên kia thiên tài một mực đang đi theo robot tập đoàn giả thiết. Muốn so những người máy này có được tự mình tiến hóa năng lực giả thiết cần thiết tiền đề càng ít. Như vậy, ta cho rằng, câu trả lời chính xác hẳn là cái thứ nhất giả thiết. Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp giết chết tên kia thiên tài, hoặc là đợi đến hắn chậm rãi chết già. Nhân loại chúng ta văn minh liền có thể chậm rãi thu hoạch đến chiến tranh quyền chủ động. Cũng lại đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Tiếu Vân trầm tư một chút, sau đó lắc đầu nói. Tướng quân, ta không có cách nào phản bác ngài phán đoán suy luận. Ta cũng không có bất kỳ chứng cớ nào lại hoặc là ý nghĩ đến chứng thực robot có thể tự mình tiến hóa giả thiết. Chỉ là, ta luôn có một loại cảm giác. Ta nghĩ, tên kia thiên tài chế tạo ra đồ vật, hẳn là sẽ không chỉ có đơn giản như vậy. Ta luôn luôn cho rằng, những người máy này có được tự mình tiến hóa năng lực cái này giả thiết, mới càng phù hợp trong lòng ta đối với vị thiên tài kia ấn tượng. Bởi vì hắn là một thiên tài đó. A, Tiếu Vân thở dài nói, không lấy ra chút kinh hãi thế tục, đủ để cho người cảm thấy rung động đồ vật. Lại tại sao có thể được xưng là chính là trời mới đâu? Cát bụi mơ tướng quân liền vỗ vỗ Tiếu Vân bả vai. Sau đó nói, kỳ thực ngươi cũng là một thiên tài. Vị thiên tài kia có thể nghĩ đến đồ vật. Ngươi chưa hẳn liền nghĩ không ra. Cho nên, ngươi liền dùng chính mình trí tuệ muốn ra một cái nhượng những người máy này tại không có tự mình. Ý thức. Cũng không có khoa học hệ thống tình huống phía dưới tự mình tiến hóa biện pháp đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.